trông thấy những vết thương kinh khủng trên người Lâm Lôi, hoặc cách cảm thấy trái tim của mình run rẩy, tay của ông ta run run chạm lên ngực của Lâm Lôi, còn có một vết thương cơ hồ chí mạng ở bụng. Nhìn thấy những vết thương này, hoặc cách trong lòng đau xót, con trai mình trải qua bao gian nan trắc trở, từ bờ vực tử vong chết đi sống lại như thế nào, hoặc cách thực không dám nghĩ đến. Lâm Lôi, con... Hoặc cách nghẹn ngào. Phụ thân, con không việc gì mà. Lâm Lôi lập tức an ủi. Hoặc cách nhìn một đống ba tinh hạch bên cạnh, đại biểu cho một lượng tiền bạc rất lớn, lại quan sát những vết thương khủng khiếp như rễ cây ngang dọc trên người Lâm Lôi. Toàn thân của Hoặc cách bỗng run lên lẩy bẩy. Ông đang rất hận, hận bản thân mình bất lực vô dụng. Hít một hơi thật sâu, Hoặc cách ngửa mặt lên trời không nói gì nữa, cuối cùng hạ giọng mà nói. Lâm Lôi, con đi đường cả ngày cũng đã mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Vâng thưa phụ thân. Lâm Lôi lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Hoắc Cách lặng lặng ngồi một mình trong phòng khách dưới những ánh nến đang cháy bập bùng. Buổi sáng ngày hôm sau, trên bàn ăn trong phòng khách của gia tộc bà Lỗ Khắc, Lâm Lôi ngạc nhiên khi phát hiện ra sắc mặt rạng rỡ của phụ thân mình, tinh thần và diện mạo đã trở nên khác hẳn. Bỏ dao và diện trong tay xuống, Hoắc Cách mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, lần này hãy ở lại nhà một thời gian nhé. Phụ thần cũng lâu lắm rồi không được gặp con, phụ tử chúng ta phải sum họp thực là vui vẻ mới được. Phụ thần muốn mình ở nhà một thời gian ư? Lâm Lôi có chút kinh ngạc, suy cho cùng cũng đã lâu lắm rồi phụ thân chưa từng nói ra những lời như thế này. Căn bản là Lâm Lôi còn có kế hoạch tới phần Lai Thành dạo chơi, thuận tiện đi thăm ngài đệ tư, nhưng lúc này đã sớm loại bỏ ngài đệ tư ra khỏi đầu rồi. Vâng thưa phụ thân. Hắn ta cao hứng gật đầu trả lời. Hoắc Cách cũng vui vẻ gật gật đầu, chỉ là trong ánh mắt của Hoắc Cách dường như có điều gì đó. Lâm Lôi ở lại Ô Sơn Trấn mười mấy ngày, thậm chí tới lúc khai giảng của Ân Tư Đặc Học Viện rồi mà cũng không vội vàng quay trở lại. Nhưng Hoắc Cách cũng không hề dục Lâm Lôi quay trở lại học viện. Trên Ô Sơn, ở phía đông của Ô Sơn Trấn, nước suối chảy róc rách, Lâm Lôi đang xếp bằng yên lặng minh tưởng luyện hóa mà pháp lực. Địa hệ nguyên tố và phong hệ nguyên tố từ khắp mọi nơi trên người Lâm Lôi thấm sâu vào bên trong cơ thể. Toàn bộ gân cốt, cơ nhục, kinh mạch trong cơ thể tự nhiên đều hấp thụ nguyên tố để cải thiện thể chất. Địa hệ và phong hệ nguyên tố sau khi bị hấp thụ một phần nhỏ, tuyệt đại đa số đều bị luyện hóa rồi cuối cùng lưu nhập vào trong đan điền. Trăm sông đổ về một biển, nguyên tố chảy khắp mọi kinh mạch trong toàn thân rồi cuối cùng tập hợp về đây. Lâm Lôi đã toán như vậy tới nửa ngày. Lúc hắn mở mắt ra, mặt trời đã xuống núi từ lâu. Cũng đã đến lúc trở về học viện rồi. Lâm Lôi đứng dậy hít một hơi dài. Từ lúc ta đem đống ma tinh hạch đó đưa cho phụ thân, thái độ của phụ thân đối với ta đã trở nên tốt hơn rất nhiều, thân thiết hơn rất nhiều. Mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Lâm Lôi cùng với Hoắc Cách hòa hợp với nhau nhất. Điều gì đã khiến cho phụ thân có chuyển biến lớn như vậy ư? Ma tinh hạch ư? Phụ thân vốn không phải là người ham tiền tài, hay là do những vết sẹo trên mình ta ư? Lâm Lôi suy nghĩ hồi lâu mà cũng không thể nào hoàn toàn xác định được là phụ thân vì sao lại đối xử với mình tốt như vậy. Từ lạnh lùng chuyển sang ấm áp, câu này hoàn toàn có thể thuyết minh cho thái độ của Hoắc Cách đối với Lâm Lôi. Bước vào phủ đệ của gia tộc bà Lỗ Khắc, Lâm Lôi đưa mắt nhìn về phía phụ thân đang ngồi đọc thư tịch mà nói. Phụ thân, trời cũng đã tối lắm rồi, thư tịch hay là để ngày mai hãy tiếp tục xem đi. À, Lâm Lôi con đã quay về rồi ư? Hoặc cách mỉm cười gặm thư tịch lại mà nói. Con nói cũng có lý, ta ngày mai sẽ tiếp tục xem. Lâm Lôi, con ở ngoài tu luyện lâu như vậy chắc cũng đã khát rồi phải không? Hoặc cách với lấy cái ấm trên trà kỷ bên cạnh rót nước ra một cái chén. Nào, nhấp thử chút nước này đi, nước này nhiệt độ vừa đủ, không nóng không lạnh. Dạ, cảm ơn phụ thân. Trong lòng Lâm Lôi thấy thực là ấm áp. Mười mấy ngày nay, Hoắc Cách luôn đối đãi với Lâm Lôi như vậy, quá là tốt. Nhưng trước đây, Hoắc Cách lại luôn nghiêm khắc, rất ít khi lộ ra dáng vẻ hiền hòa như thế này. Uống trà xong, Lâm Lôi nói, phụ thân, con ở nhà cũng đã một thời gian rồi, con tính chuẩn bị ngày mai quay lại học viện. Ngày mai ư? Hoắc Cách hơi chấn động, nhưng sau đó gật đầu mà nói, vậy cũng tốt, năm nay là năm cuối rồi, con cũng nên sớm quay lại học viện đi. Vâng, thưa cha, Lâm Lôi đáp lời. Hoắc Cách khẽ dặn dò, Lâm Lôi, phụ thân còn không có bản sự gì lớn, gia tộc sau này đều phải dựa vào con đó. Số lượng ma tinh hạch này con đưa cho ta cũng đủ chi phí để sử dụng cho đệ đệ con ở Áo Bố Lại Ân Đế Quốc rồi. Được như bây giờ ta cũng đã rất mãn nguyện,